Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 287, thiết sơn. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, địa tiên giới, giống nhau là có người bình thường, những người đó khả năng thực rất nhiều phía trước, hắn tổ tông cũng là tu sĩ. Thế nhưng một đời thiên phú không bằng một đời. Trải qua nhiều năm sau như vậy, càng là luân lạc làm không thể tu luyện tình trạng, trở thành người thường. Bất quá, những người bình thường này bên trong, nói không chừng lúc nào, sẽ có hậu đại, đột nhiên thức tỉnh rồi thiên phú, một lần nữa tu luyện. Cho nên nói, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, nhiều nhất còn muốn một số người bình thường. Đã có người thường, như vậy một ít cần thiết dụng cụ thường ngày còn tương đương là không thiếu được. Giống như cái này lò rèn, chính là người bình thường chế tạo một ít đồ đựng dụng cụ nông dân đồ dùng mà tồn tại. Đi vào lò rèn bên trong, Trần Minh Hiên thấy được một người vóc dáng to con người. Đứng ở trước lò lửa, cầm cái cây búa, đang không ngừng gõ thiết chiên ở trên đồ đạc. Xem ra chắc là nhà này lò rèn thợ rèn. Thế nhưng, cái này thợ rèn cũng không phải là Trần Minh Hiên người muốn tìm. Cái kia thợ rèn cũng phát hiện Trần Minh Hiên, buông công việc trên tay tính toán, lau mồ hôi một cái, đi tới trước vừa cười vừa nói. Khách quan, ngài muốn đánh nhau điểm cái gì? Trần Minh Hiên ngắm nhìn bốn phía, ở chung quanh treo vũ khí hoặc là nông dân đồ dùng bên trên. Thấy được quen thuộc phù hiệu, mở miệng hỏi, ta không đánh đồ đạc, ta là tới tìm người. Thợ rèn vừa nghe Trần Minh Hiên nói là tìm đến nhân, nhất thời nhiệt tình liền đánh xuống đi phân nửa, không hứng lắm nói, khách quan, vậy ngươi tới lộn chỗ, đây là lò rèn, không có ngươi muốn tìm. Keng, lời còn chưa nói hết, một viên linh thạch cấp thấp rơi vào bên cạnh trên cái giá. Người nọ vốn là một người thường, làm thợ rèn, nhiều lắm muốn so với người bình thường hơi chút mạnh lên một điểm. Có thể ngay cả tử tinh tệ cũng chưa từng thấy, càng chưa nói ẩn giới các tu sĩ giữa thông dụng tiền. Dùng sức nuốt nước miếng, thợ rèn trên mặt lần nữa treo lên nụ cười. Thợ rèn cười nịnh đem linh thạch thu vào, mở miệng hỏi, không biết lão bản ngươi muốn tìm người nào? Ta muốn tìm, chế tạo cái chuôi này vũ khí chủ nhân. Trần Minh Hiên từ bên cạnh giá vũ khí từ bên trên, thuận tay cầm lên một cây đao, huy vũ hai cái, hướng về phía hắn nói rằng. Thợ rèn nghe được lời của hắn, nhất thời trên mặt cứng lại, sửng sốt một hồi, từ miệng trong túi đem linh thạch đem ra, đưa cho Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên thấy hắn như vậy, có chút không rõ đây là ý gì. Làm sao? Không có ý tứ. Sư phụ ta hắn không tiếp khách. Thợ rèn mặt lạnh hạ lệnh chụp khách. Sau đó liền đi trở lại đến bên cạnh lò lửa. Tiếp tục cầm lấy cây búa. Gõ. Trần Minh Hiên lơ đánh khẽ cười một cái. Sau đó lại lấy ra một cái lệnh bài đi ra. Đưa về phía thợ rèn. Vậy ngươi sư phụ có không có nói qua? Nhìn thấy này cái lệnh bài, cũng không thấy a. Thợ rèn nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trần Minh Hiên lệnh bài trong tay. Chỉ thấy lệnh bài chỉnh thể thành hắc sắc hình thoi, mặt trên chỉ có một cây đao cùng một cái cây búa giao nhau lên đồ án. Chính phản hai mặt đều là như vậy, còn lại chẳng có cái gì cả. Thấy rõ ràng phía trên đồ án sau đó, thợ rèn trong lòng cả kinh. Vội vã từ trong tay hắn, đưa lệnh bài nhận lấy, đi tới bên cạnh lò lửa, trực tiếp đưa lệnh bài vứt xuống trong lò lửa. Chứng kiến hắn làm như vậy, Trần Minh Hiên cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, đây là bọn hắn cái môn này một loại đặc thù nghiệm chứng phương thức. Một lát sau, thợ rèn dùng cái kìm, đưa lệnh bài lần nữa gắp đi ra, đặt ở tiết chiên bên trên. Tay trái vừa lật, một cái bình xuất hiện ở trên tay hắn. Nắp bình mở ra, thận trọng hướng về phía lệnh bài nghiêng về. Cảm giác không sai biệt lắm. Ngón trỏ ở cái chai bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một giọt chất lỏng màu xanh lam chậm rãi từ trong bình chảy ra. Nhỏ xuống ở trên lệnh bài. Chỉ một thoáng, trên lệnh bài vang lên suy suy thanh âm. Theo thanh âm, ánh sáng màu xanh từ trên lệnh bài xông ra. Cái này, đây là thật. Cái này, đây là thật. Thợ rèn kích động nhìn lệnh bài. Sau đó bỗng nhiên xoay người, quỳ một chân xuống đất, hướng về phía Trần Minh Hiên ôm quyền nói: "Thần thiết tư tư chủ Thiết Sơn đệ tử phiền Triệu Diễm gặp qua Trần phủ chủ, mới vừa có nhiều đắc tội, mời phủ chủ kiến lượng." Trần Minh Hiên cười ha ha, đưa hắn từ dưới đất đỡ lên: "Không có việc gì, bây giờ có thể dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi a." Phiền Triệu Diễm từ dưới đất đứng lên, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói ra: "Cái kia, sư phụ hắn, Trần Minh Hiên sửng sốt, sau đó liền nhớ tới Thiết Sơn tính cách, sắc mặt quái dị hỏi: "Thiết Sơn hắn sẽ không, lại uống không đứng dậy nổi a?" Phiền Triệu Diễm nghe vậy, gật đầu bất đắc dĩ: "Sư phụ hắn hiện tại hầu như thiên thiên đều là như thế này. Tỉnh phải đi uống, uống say khiến người ta trả lại cho. Ngày ngày như thế, ai?" Nói xong lời cuối cùng, thở dài một cái, Trần Minh Hiên thấy thế, thấy buồn cười, vỗ vỗ bả vai của hắn nói rằng: "Không, đi theo ta, ta có biện pháp đem ngươi sư phụ quát lên." Phiền Triệu Diễm kinh ngạc nhìn Trần Minh Hiên. Không biết hắn có biện pháp nào có thể đem chính mình sư phụ quát lên. Phải biết rằng, sư phụ hắn chỉ cần là uống rượu xong trở về ngủ, đây tuyệt đối là trời sập xuống, vẫn chưa tỉnh cái chủng loại kia. Cho nên, hắn bây giờ là thập phần hiếu kỳ, mang theo Trần Minh Hiên đi tới hậu viện. Mới vừa đến hậu viện, Trần Minh Hiên liền nhỏ bé không thể nhận ra cau lại mi đầu. Bởi vì mùi rượu thật sự là quá lớn, Trần Minh Hiên thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này râu ria xồm xàm, như bùn nhão một dạng, ôm một cái hồ lô rượu, nằm trên ghế cái này nhân loại, rốt cuộc là người nào, đi tới cái này nhân thân trước. Trần Minh Hiên trầm ngâm một chút, sau đó đầu tiên là vỗ vỗ mặt của hắn: "Thế nhưng, đã say chết rồi Thiết Sơn." Đối với Trần Minh Hiên động tác, không phản ứng chút nào. Đứng ở một bên Phiền Triệu Diễm xấu hổ nhìn một chút Thiết Sơn, lại nhìn một chút Trần Minh Hiên, nhịn không được đang muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện Trần Minh Hiên lần nữa có động tác. Chỉ thấy hắn đi ra phía trước, dẫn theo Thiết Sơn cổ áo của, nâng hắn lên. Phiền Triệu Diễm cho là hắn phải làm gì thời điểm, bỗng nhiên liên miên không dứt bạch bạch tiếng vang lên, mắt choáng váng Phiền Triệu Diễm cứ như vậy ngơ ngác đứng ở một bên, trợn to mắt nhìn Trần Minh Hiên, không ngừng địa phiến lấy Thiết Sơn mặt quạt. Một lúc sau, Trần Minh Hiên bỗng nhiên ngừng lại, chống ra cái kia tay bấm cái linh quyết, một đại cỗ dòng sông đột nhiên xuất hiện, đem Thiết Sơn bao vây lại. Làm xong cái này một series động tác sau đó, Trần Minh Hiên ngừng lại: "Cái này, như vậy là được rồi." Phiền Triệu Diễm nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác hỏi: "Ngô, còn giống như không đủ, đợi lát nữa à?" Trần Minh Hiên nghe vậy, suy nghĩ một chút, dường như hỏa hầu thật là có điểm không đủ. Một tay vỗ tay phát ra tiếng, thủy đoàn phía dưới lại xuất hiện một đám lửa hừng hực. Hỏa diễm vừa xuất hiện, nhiệt độ của nước liền bắt đầu chậm rãi bên trên thăng lên, cuối cùng đúng là hoàn toàn sôi trào lên. Làm xong đây hết thảy sau đó, Trần Minh Hiên hài lòng gật đầu, đứng qua một bên cùng đợi Thiết Sơn phản ứng. Cũng không lâu lắm, trong nước sôi, Thiết Sơn sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng, trên đầu cũng toát ra từng cây một gân xanh. Đến cuối cùng,